Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, đậu hũ ma bà. Tấn cấp Hoa Đông thi đấu khu 32 cường. Đây đã là tương đương khó được thành tích tốt. Ma Đô Đại học đội giáo viên đám người. Nhao nhao điện báo chúc mừng. Lục Dã tò mò dò hỏi. Địch huấn luyện viên, trường học chúng ta có mấy vị tấn cấp? Ma Đại làm nhà huấn luyện nhân tài trọng yếu căn cứ. Bao năm qua đều sẽ có không ít Đông Hoàng Đại hội danh ngạch. Hoa Đông thi đấu khu càng là như vậy. Năm ngoái thi đấu khu đại hội, 16 cường tuyển thủ bên trong, Ma Đại liền chiếm cứ 1/4 ghế. Bằng vào Lục Dã tại Bảo Bảo chén ưu dị biểu hiện, nhận chú ý, cũng hợp tình hợp lý. Địch huấn luyện viên suy nghĩ một chút nói, 32 cường bên trong, giới này chỉ có một mình ngươi tấn cấp. Năm thứ 3 đại học năm 4 học trường, chỉ có 4 vị, ngươi xem như năm thứ 2 đại học dòng độc đinh. Đúng rồi, đây cũng là trường học làm vẻ vang sự tình. Ngươi nhớ kỹ đi tìm lão hiệu trưởng, hắn không chừng sẽ cho ngươi một chút đồ tốt đâu. Ha ha ha, huấn luyện viên ta cúp trước ha. Lục Dã liên tục không ngừng cúp điện thoại. Thật là, đứa nhỏ này liền là da mặt mỏng. Địch huấn luyện viên bật cười lắc đầu. Đã Lục Dã không có ý tứ, như vậy hắn dự định thay Lục Dã hướng lão hiệu trưởng mở miệng. Bí tịch, tài nguyên, tinh linh, vô luận là cái nào, lấy lão hiệu trưởng thủ bút, chắc hẳn đều sẽ để đứa nhỏ này hài lòng đi. Về đến nhà, Lục lão sư từ trong bọc lấy ra ấm áp tinh linh trứng, ôm vào trong ngực vuốt nhẹ một phen. Hy vọng ngươi tốt thật dài lớn, không cô phụ vi phụ ân cần dạy bảo. Lục Dã nghiêm mặt nói. Tinh linh trứng có chút lay động một cái, rất nhanh không có động tĩnh. Sylveon sưng mặt lên, cũng muốn tiến vào Lục Dã trong ngực. Lục Dã đem Sylveon cùng nhau ôm vào trong ngực, thưởng thức một phen màu hồng nơ con bướm. Như có điều suy nghĩ, từ hôm nay đối chiến phát huy đến xem, Growlithe tiến bộ xác thực không nhỏ, có thể trọng ưu thế tại huấn luyện Thái Sơn áp đỉnh, tựa hồ cũng là một kiện nước đến tụ thành sự tình. Mặc dù lại thắng một trận tranh tài, cuối tuần còn phải sáng sớm, nhưng vẫn là đến khao lũ tiểu gia hỏa. Sắc trời đã tối, Lục Dã đeo lên tạp dề, nói đi. Đêm nay các ngươi muốn ăn cái gì? Ta đến xuống bếp. Jenga méo một chút đầu, đem trong ngăn tủ một viên long hỏa quả đưa cho Lục Dã. Miệng kiệt, muốn ăn cay. Lục Dã trầm ngâm một lát, thời tiết lạnh, ăn chút cay cũng rất không tệ. Squirtle cùng Growlithe, hai cái tiểu gia hỏa đều không có dị nghị. Sylveon bên này, Lục Dã cười nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đơn độc làm cho ngươi. Bố y. Đã là 8 giờ. Đèn hoa mới lên. Từng nhà sáng lên một chiếc ngọn đèn nhỏ. Lục Dã dựng lên máy ảnh. Mở ra trực tiếp ở giữa. Đem tiêu đề đổi thành. Lục lão sư ăn với cơm nhà ăn. Fan hâm mộ nhóm hứng thú bừng bừng mà tràn vào trực tiếp ở giữa. Một mặt mộng bức. Ta đi. Lục lão sư thế mà thật tại làm đồ ăn. Ngươi cho rằng Lục lão sư là cái đại sư, kỳ thật hắn thật là cái đầu bếp. Hình tượng bên trong, Lục lão sư dùng ngón tay thon dài mã ở đậu hũ, dao phay trong tay chuyển hai vòng, như có thần trợ cắt lên đậu hũ. Ta đi, tốt chuyên nghiệp, ta có tay trước đó cũng chơi như vậy. Đao công này, phách trảm tư lệnh không gì hơn cái này đi. Cho đến lúc này, mọi người mới hậu chi hậu giác địa hồi tưởng lại. Lục lão sư, còn giống như là cái đêm khuya mỹ thực ấp chủ. Qua loa, thế mà dễ dàng như vậy liền điểm tiến đến. Ta đã nghĩ kỹ hạ kỳ tiêu đề. Đây là đang làm cái gì? Đông Hoàng mỹ thực, đậu hũ ma bà, Lục Dã nói. Gia vị phương diện, gia nhập lão mẹ nuôi. Lao gan ma, cùng quả ớt, xem như Charizard cấp bậc cay độ. T, đang hồng đồng đồng quả ớt vào nồi. Ánh lửa chiếu sáng Lục lão sư gương mặt tuấn tú. Đám người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Rộng dầu bên trong, băm quả ớt hỏa hồng bóng loáng. Đậu cà vỏ tương thuần hậu. Hoa tiêu tư tư rung động. gia nhập thịt bò mặt lật xáo, bạo hương, mùi thơm nồng đậm, cơ hồ thuận màn hình bừng lên. Thanh thủy vào nồi, xì xì bốc khói, toàn bộ nước canh hóa thành hỏa hồng một mảnh. Ta thật đói a. Trong tay pha phét bỗng nhiên không thơm. Dẫn chương trình trước kia làm qua đầu bếp. Gia vị về sau, Lục lão sư gia nhập cắt gọn đậu hũ. Một bên điên muôi, một bên nói chuyện phiếm bắt đầu. Lão fan hâm mộ đều biết, ta tại làm dẫn chương trình trước. Nhưng thật ra là cái đầu bếp. Ngươi lần trước không phải nói, ngươi là tại cầu vượt dưới đáy hát rong mà. 360 đi. Được được ra Lục dã. Thừa dịp đậu hũ ngon miệng về sau, Lục dã bắt đầu thêm bột vào canh. Gia nhập nước tinh bột, để nước canh trở nên nồng đậm. Rên ga ngửi ngửi hương khí. Đầu lưỡi vòng quanh khóe miệng vừa đi vừa về đảo quanh. Growlithe a lấy đầu lưỡi. Chảy nước miếng đã chảy đầy đất. Chỉ chốc lát sau, quan lửa ra nồi, chứa vào trắng noãn bát sứ. Tại bốc hơi nóng đậu hũ ma bà bên trên, rải lên thúy lục hành thái. Khói trắng lượn lờ, tương ớt tư tư, rung động. Hương khí cơ hồ muốn tràn ngập ra màn hình. Fan hâm mộ nhóm cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Người cho rằng Lục lão sư ăn với cơm. Hắn thật bưng thức ăn lên. Lục lão sư là thật vậy cậu. Lão tặc, thế mà thừa dịp ta không lúc ăn cơm tối phát sóng. Làm nào đó thần phụ nóng lòng nhất đông hoàng mỹ thực. Kotomin Kirei biểu thị cực kỳ cam. Lục lão sư đậu hũ ma bà. Có thể so với đặc cấp đầu bếp tiêu chuẩn. Mặc dù sẽ không phát sáng. Nhưng ở hương vị bên trên. Cũng chênh lệch không xa. Tại một mảnh tiếng kêu rên. Lục lão sư đóng lại trực tiếp. Đem đậu hũ ma bà bưng lên bàn ăn. Lũ tiểu gia hỏa thần sắc trở nên tương đương ngưng trọng. Đều nhìn ta làm gì? Lục dã nhập tọa. Múc muôi hòa với tương ớt cùng thịt đinh đậu hũ. Thổi miệng nhiệt khí. Hàm hồ nói. Tê, thật nóng. Cửa vào là đậu hũ mềm nhẵn. Giống tại đầu lưỡi lan lộn mà qua. Vị cay tại vị giác trên nổ tung. Tê cay lại lộ ra tương ớt nhu hòa. Lục dã sắc mặt đỏ lên. Trong thoáng chốc, nhìn thấy một đầu vỗ cánh bay lượn Charizard. Phun ra nóng bỏng Fire Blast ẩm ẩm. Nham tương nóng hổi. Lại đến một ngụm. Đoán chừng liền có thể ảo giác đến Groudon. Thử rồi, một tiếng. Lục dã vội vàng mở ra coca lạnh. Lột một miệng lớn cơm. Ra sức uống một ngụm. Đậu hũ ma bà là thật ăn với cơm. Nhìn thấy Lục dã thần sắc. Jenga duỗi ra run rẩy tay nhỏ. Cầm lấy cái thìa. Trước dùng đầu lưỡi liếm liếm thìa dưới đáy tương ớt. Jenga trừng to mắt. Một ngụm đem đậu hũ nuốt vào. Miệng kiệt. Jenga đỏ lên mặt. Đem đậu hũ ma bà đắp lên ngô cơm bên trên. Cực nhanh động lên đũa. Bành, một tiếng. Lục dã sửng sốt một chút. Chỉ thấy Growlithe dúi đầu vào trong chậu. Cái đuôi lắc nhanh chóng. Dernie, chấm ngoặc kép. Một giọt mồ hôi lạnh. Từ sờ quất tố cái chán xẹt qua. Sau một khắc, Growlithe nâng lên đầu. Há to mồm. Một túm ngọn lửa tại trong miệng tụ tập. Tại long hỏa quả kích thích dưới. Flamethrower, phun ra hỏa diễm. Vận sức chờ phát động. Lục dã sắc mặt cổ quái. Học được hơn một tháng không học hội. Ăn món ăn liền học được rồi. Cái này nếu để cho Flynn biết. Phổi đều không được tức điên. Người được lắm đấy a. Growlithe. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Squirtle đối kia một nắm ngọn lửa. Phun ra water gun. Bành. Nhìn qua bay rớt ra ngoài Growlithe. Trên vách tường hố to. Một mặt mờ mịt Lục lão sư. Squirtle cẩn thận đẩy kính râm. Dernie. Gạch dưới. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Lục dã lau mặt. Biểu lộ có chút động dung. Dùng water gun là được rồi. Thật. Không cần thiết dùng hydro pump. Thủy pháo. Chấm ngoặc kép. Lục dã gật gật đầu. Nhưng vẫn là cảm ơn ngươi. Squirtle. Dernie. Squirtle múc đậu hũ ma bà. Chậm rãi thổi miệng nhiệt khí. Chúa công, nếu như dùng hydro pump, thủy pháo, khả năng liền không chỉ đơn giản như vậy a. Da thịt trang Growlithe, đứng người lên, lắc lư hạ tròn vo thân thể. Chấn động rớt xuống giọt nước. Ngao ô lồi, huyền không. lồi, growlai uy phong lẫm lẫm ô gọi. Trong lòng đắc ý, thế mà dễ dàng như vậy liền học được chiêu thức mới. Ta cũng quá mạnh đi. Một bên khác, uy, đúng, vẫn là lần trước nhà kia. Lục lão sư bấm điện thoại, sắc mặt như thường nói. Làm phiền các ngươi, nhà huấn luyện nhật ký. 9/22, a cái này, kéo hông đều đã xuất hiện người truyền nhân hiện tượng nha. 11 có rảnh sẽ bổ os. Tấu chương xong, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.